Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 283. Tang Thương, Phương Tu Chính ở trước U Cung, theo chỗ cao có thể nhìn thấy toàn bộ U Đô đèn đuốc. Đầu gỗ chế tạo nặng nề lâu các còn có đèn lồng. Tinh xảo cầu đá, đường phố trải dùng hắc thạch chế tạo tấm đá. Phố lớn ngõ nhỏ các nơi vô cùng đem nơi này tạo nên một chỗ giống như thế ngoại tiên đào cảnh tượng. Ăn mặc hoa lai trù đủ loại yêu dân, có tựa như người, cũng có không thuộc người. Thậm chí có cái kia hóa thân mấy thước đại yêu đi lại ở trên đường phố. Trên đường cái cửa tiệm trước cũng nổi lơ lửng đủ loại pháp khí dùng để mời chào khách nhân. Có lẻ lưỡi cười to quỷ đầu đèn. Có diễm lệ nữ quỷ phất tay áo giống như thiên nữ hạ phàm chiêu hồn phiên. Tiệm rượu trong lữ điếm. Còn có thể nhìn thấy có thể cùng người đối thoại bức họa bình phong. Tự hành thổi lên ống sáo và huyền cầm. Bên trên đầu đường có thể nhìn thấy yêu dân mải võ. Bác lên cả sảnh đường gieo hò khen ngợi. Cóc tinh nắm giữ một ngân ấm phun ra nuốt vào trong lúc đó tạo nên nặng nề ảo ảnh. Còn có năng lực đủ biến thành đủ loại không đồng dạng mạo mặt người. Huyết mạch yêu dân, theo lần lượt bên ngoài rời, bây giờ có thể ở lại U Đô yêu quái. Thành niên cũng là có thể tu hành yêu quái. Cấp 1 yêu dân khắp nơi. Cấp 2 cũng tùy ý có thể thấy. Cấp 3 mới có thể tiến vào U Cung. Cấp 4 mới có thể trở thành trong U Đô này đại nhân vật. Bất kỳ một cái nào lần đầu tiên bước vào người nơi này, đều sẽ cho là mình chính là tiến vào trong truyền thuyết thần tiên động thiên. Tiên nhân phủ đệ, ở chỗ này khắp nơi đều có tu sĩ, người người đều biết pháp thuật, yêu ma quỷ quái cộng vũ, tà dị bên trong lại khiến người ta cảm thấy vô tận phồn hoa hưng thịnh. Còn có xa mỹ hưởng lạc mùi vị, rốt cuộc, bắt đầu. Bất quá giờ phút này Phương Tu đứng ở trước U Cung. Ánh mắt lại xuyên qua vô tận U Minh Chi Hải. Đã tới cái kia bên trong Sơn Hải. Theo canh kia lê dưỡng khí hơn 20 năm. Một buổi sáng bộc phát. Đánh lui ác hồng khiếp sợ thiên hạ thời điểm. Phương Tu liền cảm ứng được truyền đạo ngọc giản chấn động. Từ đó, Huân Đô học cung hưng thịnh thế lại không thể ngăn trở. Bất luận là ai thống nhất thiên hạ, Huân Đô học cung đều sẽ sau đó cùng trở thành trấn áp cùng ổn định nhân tộc trọng yếu một vòng. Ngàn vạn tu hành hạo nhiên chính khí học cung môn đồ. Đón nhận thánh nhân đại đạo kinh nghĩa học sinh, hiện tại mặc dù coi như còn chưa đủ để lấy cùng những thứ kia vu tế. Võ giả, tu sĩ, toàn bộ người Đông Châu tộc cương vực vô cùng cường đại người tu hành so sánh. Nhưng là một đời đi xuống. Học cung đem càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Toàn bộ thiên hạ học sinh sẽ đem tùy ý làm bậy. Tùy ý định đoạt nhân đạo vương triều. Vương quyền thay thế tu sĩ chế chủ. Tạo thành một cái thăng bằng cục diện. Mà sẽ không xuất hiện bây giờ như vậy giống như ngựa hoang mất cương toàn bộ người Đông Châu tộc. Cương vực đều nằm ở đi hướng mất thăng bằng tan vỡ trạng thái. Ngự trị bầu trời, mới biết thế giới lớn, nằm ở thung lũng, mới hiểu chúng sinh nổi khổ. Như thế mới có thể đem cái này mênh mông càn khôn trang với lồng ngực bên trong. 20 năm, dưỡng khí với thân, một buổi sáng bộc phát, hướng ư trong thiên địa. Phương Tu lần nữa đọc canh lê nói ra những lời này. Trên mặt nở một nụ cười. Đến bước này, cơ bản không cần Phương Tu lại đi nhiều quản cái gì. Cái này canh lê cũng nhận được Phương Tu ở bên trong 4 vị học cung thánh nhân công nhận. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, canh lê sẽ trở thành học cung vị thánh nhân thứ 5. Ngày sau, cũng đem vào văn miếu, cùng cái khác 3 vị thánh nhân đặt ở phong thánh bên người. Hưởng thụ chúng sinh hương khói, cùng với đời sau học sinh môn đồ môn tế bái. Trong bóng tối, nằm ở cái đảo bên cạnh bến tàu thạch tháp bên trên. Sáng lên ánh sáng mang. xa xa một tòa tiên thuyền đi qua U Minh Chi Hải. Rốt cuộc rơi vào trên bến tàu. Trong nháy mắt, thanh thúy tiếng chuông vang lên. U Đô Tiên Đảo thoáng cái trở nên náo nhiệt. Yêu dân môn thành đoàn tuôn hướng bến tàu. Mỗi một lần thuyền lớn để bờ thời điểm, đều là U Đô thời điểm náo nhiệt nhất. Cái này tựa như trở thành U Đô Tiên Đảo một cái ngày lễ. Bất quá lần này, đến được U Đô, còn có mấy vị phương tu người quen cũ. U Đô náo nhiệt bên trong đại đảo. Phương tu đứng ở U Cung trước, cách xa 10.000 mét, liền gặp được Trương Hạc Minh còn có Cổ Ích. Phía sau hai người đi theo hơn 10 vị đệ tử. Trong đó phương tu còn chứng kiến Thanh Dương đồ đệ kiêm đệ tử Trương Bình. Giờ phút này Trương Bình mặc quần áo trắng, sau lưng mang một tòa do thần mộc chế tạo quan tài. Do 12 vị đệ tử mang một đường về phía trước. Đoàn người dọc theo đại đạo mà tới, chạy thẳng tới Tam Giới Uyên. Trương Bình mang theo quan tài đến thời điểm, hướng về phía gương mặt so với hắn trẻ trung hơn nhiều Phong Đô dập đầu. Kêu khóc nói, Phong Đô sư thúc, sư phụ đi rồi. Đi theo đông đảo đệ tử cũng cùng quỳ xuống. To lớn phong phú thần mộc quan tài tản ra từng trận thanh huy. Cái này do thượng cổ thần mộc chế tạo thành quan tài. E là cho dù là đế vương sau khi chết, cũng không hưởng thụ được. Sau đó phương tu cảm giác trong nháy mắt ngây dại. Nguyên bản để ở trước ngực tay thoáng cay rũ xuống. Nhu thuận tay áo bào như nước tán xuống. Phương tu thoáng cái nghĩ tới rất nhiều. Nghĩ đến ban đầu đoàn người mình tại Vi Cảng Thị gây dựng tên là Tu Chân Liên Minh tổ chức. Lần đầu tiên tụ họp thời điểm, bọn họ ăn mặc giống như cổ tiên nhân, mà chính mình lại người mặc chính trang. Từng đạp khắp Sơn Hải tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết rượu tuyền. Cô buồm đi xa, xuyên qua sóng gió kinh hoàng cùng U Minh Chi Hải. Càng từng ở trong huân đô kia uống rượu làm vui, chính mình lấy rượu hóa mỹ nhân múa kiếm, lưu danh sử sanh, cuối cùng cùng phóng ngựa chạy như điên với cổ đạo bên trên. Rớt bể vò rượu các chạy chân trời, từng có tùy ý tiêu sái, từng có khinh cuồng bướng bỉnh, cuối cùng cùng theo núi này sông cùng hóa thành tang thương. Còn có một luồng nói vô tận phiền muộn. Phương tu trước mắt lần nữa hiện ra Thanh Dương cái bóng. Nhớ lại hắn cuối cùng tự nhủ câu nói kia. Như có một ngày, hy vọng chúng ta có thể lại cùng bơi một lần núi này biển. Trong nháy mắt, con người của phương tu cũng biến thành vô cùng tang thương lên. Trẻ tuổi tuấn tú mặt mũi, ánh mắt lại già nua như một vị dần dần già rồi lão già. Ngày sau, người Trương gia nhưng nếu có việc, có thể tới tìm ta. Phương tu nhìn lấy Tam Giới Uyên mở ra. Nhìn lấy Thanh Dương tán nhân một đám đệ tử môn đồ. Mang Thanh Dương quan tài đạp Tam Giới Uyên mở ra cánh cửa thiên giới rời đi. Phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía bên cạnh Cổ Ích cùng Trương Hạc Minh. Lúc này Cổ Ích thuận lợi đột phá cấp 4. Giờ phút này có loại gan phản lão hoàn đồng khuynh hướng. Mà Trương Hạc Minh trống rỗng một cái tay áo bị U Cung trước gió lay động. Thân hình càng lộ ra già nua còng lưng mấy phần. Phương tu hướng về phía Trương Hạc Minh. Nhìn rồi, phảng phất muốn nói điều gì lại không thể nào nói lên cảm giác. Cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói. Như thế nào? Trương Hạc Minh mặc dù thần thái lão thêm vài phần. Nhưng là tinh thần khí lại trở nên đầy đủ hơn rồi. Giờ phút này cởi mở hướng về phía phương tu nở nụ cười. Ha ha, cảm giác ngược lại không tệ. Trương Hạc Minh nhìn lấy đi xa Thanh Dương. Thản nhiên nói, giống như là giải thoát, không có hy vọng, ngược lại để cho người nhận mệnh đi. Vì cái kia một tia không thấy rõ khả năng, đau khổ dẫy dụa, ngược lại thống khổ hơn. Giống như cùng Thanh Dương cả đời đau khổ đi tìm cầu như vậy một cái hư. Vô mờ mịt đồ vật. 200 năm, ước chừng 200 năm a. Hao tổn hết tất cả tâm cơ. Dứt bỏ tất cả, chỉ vì tìm kiếm như vậy một cái cơ hội. Trương Hạc Minh lần nữa nhớ lại Thanh Dương Lâm chết đi trước bộ dáng. Trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia thê lương cười thảm. Nhưng đã đến cuối cùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Chúng ta ở bên ngoài bị người xưng là tiên nhân, bị hàng ngàn hàng vạn người coi như thần minh. Trước khi, nhưng vẫn là giống như một cái phàm nhân một dạng chết đi. Trương Hạc Minh cuối cùng nói, ít nhất, ta vẫn có thể giữ lấy một ít thời gian. Trở về đem ta vẫn chưa xong một chút tâm nguyện, không có thể làm xong một ít chuyện, toàn bộ đều làm xong. Có lúc ta đang nghĩ, thật sự có người có thể cuối cùng thành tiên sao? Phong Đô, chúng ta những người này bên trong, thật sự có người có thể thành tiên sao? Không có chờ câu trả lời của Phương Tu, Trương Hạc Minh cũng đã bước chân vào tam giới uyên rời đi. Cổ Ích theo sát phía sau. Một cùng theo cái kia dần dần tiêu tán cánh cửa thiên giới. Rời đi mảnh này sơn hải, chỉ lưu lại xuống Phương Tu một người đứng ở trước U Cung. Cái này U Cung kiến tạo hùng vĩ vĩ đại, giống như trên trời cung khuyết, nhưng là giờ phút này lại có vẻ vô cùng tịch lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.